là một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 22, âm thanh. Góc truyện audio.com. Chỉ Phàm đơn giản tắm rửa nhanh một chút, liền mặc quần áo, không biết vì cái gì. Hắn cảm thấy có tầm mắt nhìn chằm chằm hắn. Nếu hắn đoán mà không sai, hẳn là nhị ngốc. Quả nhiên, không quá 2 phút, nhị ngốc liền tung ta tung tăng chạy về. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắn ứa ra lục quang, như hận không thể đem hắn lột ra ăn. Chỉ Phàm khóe mắt trừ trừ, nghĩ thầm về sau tắm rửa vẫn nên đi một mình, nhìn nhị ngốc sạch sẽ bên cạnh. Chỉ Phàm khẽ thở dài một tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết nên làm gì. Kế hoạch của hắn bị nhị ngốc quấy rầy. Cũng may căn cứ là Bảo Hạ, nói không chừng còn sẽ có chuyện cơ. Chỉ là hiện tại, hắn phải hảo hảo ngẫm xem sau này nên làm gì mới được. Chỉ Phàm tự giam trong suy nghĩ của chính mình. Đột nhiên một đôi tay duỗi lại đây, đem nếp uốn giữa lông mày hắn vuốt phẳng, ôn nhu mà nhìn hắn. Ta chỉ gần đây luôn như vậy, nhăn mày, không biết đang nghĩ cái gì. Hắn chỉ biết là, ta chỉ như vậy làm hắn trong lòng rất khó chịu. Hắn gấp gáp rất muốn làm chút đó cho A Trì vui vẻ lên. Chỉ Phàm nhìn chủ nhân bàn tay, đâm vào mắt hắn là một đôi con ngươi chứa đầy thâm tình. Phảng phất đang nói không có việc gì, ngươi còn có ta. Chỉ Phàm ánh mắt sáng ngời, ngay sau đó lại ảm đạm xuống. Hắn hiện tại có nhị ngốc bồi, có thể nghe hiểu hắn nói chuyện và thực để ý hắn. Chính là nhị ngốc không nói được. Dù hắn đem ý nghĩ của mình nói cho nhị ngốc nghe, cũng sẽ không được bất luận lời nào đáp lại. Hắn rầm rì một tiếng, lẩm bẩm nói nếu ngươi có thể nói thì tốt rồi. Thanh âm không lớn, lại trực tiếp nện trong lòng nhị ngốc. Độ cong khóe miệng hắn hạ xuống. Trong lòng khó chịu, hắn cũng muốn cùng A Trì trò chuyện. A Trì Phàm giống như đột nhiên nhớ tới cái gì. Hưng phấn. Phải rồi, ngươi không nói được thì ta có thể dạy ngươi a, dù sao ngươi cũng thông minh. Học thực nhanh, nói xong liền lôi kéo nhị ngốc ngồi xếp bằng, tìm nhánh cây trên mặt đất viết viết vẽ tranh, sau đó chỉ hình vẽ trên mặt đất xem này. 2 chữ là Chỉ Phàm, tên của ta, tới, khẩu hình của ta, theo ta đọc, Chỉ Phàm, nhị ngốc há miệng thở dốc, bắt chước y như đúc khẩu hình của Chỉ Phàm. Nhưng thanh âm phát ra lại là a a ca ca linh tinh. Hắn cười khổ một chút, có chút khổ sở mà nghĩ. Hắn không phải không nói được, chỉ là nói không được. Ở thời điểm hắn còn chưa biến thành tang thi vương, đám tang thi kia cũng không nghe lời như vậy. Đại đa số thời điểm, hắn đều là một mình đi ra ngoài săn thức ăn. Thực lực của hắn vốn không tồi, mỗi lần săn cũng là quan sát rồi mới hạ thủ. Có thể nói là bách chiến bách thắng. Chỉ là, hắn giết người có thói quen không tốt lắm. Chính là thích cắt cổ. Răng rắc một cái, đầu thân phận ly, hắn liền có thể mỹ tư tư mà hưởng thụ mỹ thực. Sau khi biến thành tang thi, hắn đã sớm đánh mất ký ức cùng nhân tính. Hết thảy hành vi chỉ có 2 mục đích. Một là sống, một là tìm A Trì. A Trì với hắn, là chấp niệm, dù là biến thành tang thi. Hắn cũng khó có thể buông chấp niệm, khoảnh khắc nhìn thấy A Trì, hắn liền nhớ lại rất nhiều chuyện, cũng dần dần mà tìm về một chút nhân tính. Nhưng trước khi gặp được A Trì, nhị ngốc là ác mộng trong lòng vô số nhân loại, trong lòng mọi người, đó là một con quỷ có trí tuệ, tốc độ đáng sợ, lực bạo phát đáng sợ, cùng với lực phòng ngự đáng sợ, làm người ta đau đầu, mục tiêu bị nó theo dõi. Cơ hồ liền không có khả năng chạy trốn, riêng có một cái ngoại lệ, đó là một nam hài nhỏ nhỏ gầy gầy, trừ bỏ đôi mắt lớn thì tựa hồ không có gì đặc biệt. Người thân quanh nam hài đều bị nhị ngốc giết sạch sẽ. Riêng thời điểm đến phiên hắn, nhị ngốc ngừng lại, nó thấy được ánh mắt của hắn, trong tuyệt vọng mang theo một chút hy vọng, cùng với việc dần dần hình thành cừu hận, cực kỳ giống mình rất nhiều năm trước. Đồ ăn đã đủ, không thiếu một người này. Vì thế nhị ngốc đi rồi, để lại mạng cho tiểu nam hài. Hoàn toàn không màng tới việc một hài tử vị thành niên đến tột cùng làm như thế nào ở mặt thế sinh tồn. Có lẽ đối với hắn mà nói, sớm biến thành tang thi mới là lựa chọn tốt nhất. Nhị ngốc thời điểm lần thứ hai nhìn thấy Tiểu Nam Hài là ở trong vòng vây của nhân loại. Tứ chi hắn đều bị dây đằng quấn quanh. Hắn giống như bình thường lui tới kiếm ăn, lại trúng bẫy của nhân loại. Vốn tưởng rằng chỉ có mấy người ít ỏi, lại chưa từng nghĩ đến bốn phía có ẩn giấu nhiều cao thủ như vậy. Bọn họ hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa mục tiêu minh xác, chính là muốn giết nhị ngốc. Tiểu Nam Hài kia từng bước một đi lên trước, so với trong trí nhớ bộ dạng nó lớn hơn chút. Giờ phút này đang dùng ánh mắt thị huyết nhìn nó, mang theo một chút điên cuồng. Hắn lấy ra một cây dây thừng thực thô, từng đoạn tròng lên cổ nhị ngốc. Hắn cười cười, nói thích cắt cổ đúng không? Ta gần đây cũng thử một chút, phát hiện xác thật thú vị. Hai tay của hắn hơi hơi dùng sức, dây thừng ở cổ nhị ngốc ma sát, thống khổ lại không gây nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là dây thanh quản bị hao tổn, không ngừng ho ra máu. Nhị ngốc tròng trắng mắt hơi nhíu, đầu có chút trống rỗng, cảm giác hít thở không thông làm hắn sinh ra loại cảm giác kề bên tử vong lần thứ hai. Nam Hải ở đó cười vui sướng, con tang thi này giết xong thân của hắn. Hắn tại mặt thế tham sống sợ chết, chỉ có một mục đích, chính là giết con tang thi này. Không, là đem nó tra tấn đến chết, đại khái là trời cao cảm nhận được cừu hận của hắn. Hắn thức tỉnh thủy dị năng hiếm thấy, hơn nữa là nhu hòa nhưng dùng ăn nước chảy. Loại năng lực này ở mặt thế, bị vô số căn cứ hoặc là đội ngũ du tàu đội ngũ muốn. Bên nhóm người này cũng coi trọng năng lực của hắn. Mời hắn gia nhập cùng bọn họ, hắn đáp ứng, chỉ đề ra một yêu cầu, đó là mạng tang thi kia rất mạnh, thời điểm ở cùng đội ngũ này, hắn đem con tang thi hình dung thành ma quỷ không thể chiến thắng. Chính là để làm nhóm người này coi trọng, 100% mà bắt con tang thi, bọn họ tại đây mai phục thật lâu, trong lúc đó lấy không ít tang thi cao cấp thử trước. Bảo đảm đội hình không chê vào đâu được, bọn họ mới đối với nhị ngốc ra tay, trước đó thả ra vài người làm bộ tính cảnh giác rất kém. Tại nơi kiến trúc cũ nát đặt chân, dẫn nhị ngốc xuất hiện, lúc nhị ngốc xuất hiện, bọn họ liên tiếp đánh, băng hệ giảm tốc độ, hỏa hệ cùng phong hệ bạo kích, hơn nữa đạn liên tục không ngừng bắn, đánh cho nhị ngốc có chút ngốc, cuối cùng mộc hệ phát động. Đem nhị ngốc chặt chẽ mà khống chế ở đó, tùy ý để Nam Hải sâu xé. Nam Hải cười điên cuồng, lực đạo thủ hạ dần dần tăng lớn, muốn đem nhị ngốc giết chết. Nhị ngốc chỉ cảm thấy đầu thực chướng, có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Hai mắt hắn đỏ đậm, đôi tay điên cuồng dùng sức, đem dây đằng vây khốn nó đứt đoạn, nắm lấy dây thừng trên cổ, trong nháy mắt, lôi quang tàn sát bừa bãi. Dây thừng biến thành bụi bặm, nhị ngốc híp lại con mắt, nhìn về phía người chung quanh, bọn họ làm sai một việc, đó chính là không ở thời điểm bắt được nó đem giết nó. Mà hiện tại, chiến trường chủ đạo giả đã đổi thành nó, nhị ngốc đứng ở nơi đó, không biết nên hỉ hay là nên bi, bởi vì lần đó tập kích, nó thăng cấp thành tang thi vương, thực lực tăng trưởng, chính là cùng lúc đó. Dây thanh quản bị hao tổn, chỉ có thể cùng những con tang thi cấp thấp, phát ra tiếng khàn khàn gầm rú, nhìn A Trì bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc dạy hắn nói chuyện. Nhị ngốc ánh mắt phức tạp, cái gì kêu ngũ vị tạp trần, hắn xem như cảm nhận được, cách chương.